Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2345, ta tình nguyện chết ở trong tay mình. Góc truyện audio.com, Linh Quỷ Tiên Tử nhẹ gật đầu, thân hình của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội, nàng và Tống Thư Hàng ở giữa là một thể tồn tại, khi nàng dung nhập Tống Thư Hàng thân thể về sau, Tống Thư Hàng trong đầu lăng không hiển hiện bộ phận liên quan tới không gian. Tri thức đồng thời có thể thông qua Linh Quỷ đến thi triển. Không gian năng lực, bất quá những kiến thức này tương đương với USB cắm vào, lâm thời đọc đến. Tống Thư Hàng cần đem những kiến thức này toàn bộ đọc đến, phục chế đến trong đầu của mình, mới có thể chân chính nắm giữ bộ phận này tri thức. Tam Nhãn Tiền Bối, chúng ta xin từ biệt. Tống Thư Hàng hướng về phía Tam Nhãn Tiền Bối ôm quyền hành lễ. Không còn lưu thêm một hồi. Tam Nhãn Tiền Bối liền đợi đến Tống Thư Hàng câu nói này, gặp Thư Hàng rốt cục muốn đi, trên mặt hắn không khỏi hiện ra chân thành tha thiết mỉm cười. Tống Thư Hàng gặp Tam Nhãn Tiền Bối ý cười giữ lại, thịnh tình không thể chối từ nói. Tốt a, vậy ta liền lưu thêm mấy ngày, vừa vặn cũng làm cho béo cầu đại lão tại cửa ra vào nhiều thủ một hồi. Dù sao một vị cựu u chúa tể cam tâm tình nguyện thủ vệ, cơ hội như vậy quá hiếm có, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Tam Nhãn thiếu niên, chấm, ngươi không thấy được ta chỉ là khách khí một chút sao? Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, mặc dù rất muốn lại nhiều lưu mấy ngày. Nhưng liên tục cân nhắc về sau, ta vẫn là quyết định đi gặp một hồi béo cầu đại lão. Nếu như thất bại, Tam Nhãn Tiền Bối ngươi vì ta lưu một đầu khe cửa, để cho ta có thể thuận lợi trốn về đến tiểu thế giới này được chứ? Tống Thư Hàng thành khẩn nói, yên tâm đi, quay đầu ta liền đem cửa gỗ đổi thành cửa bằng thép, cũng đưa nó hàn chết. Tam Nhãn thiếu niên ôn nhu nói, Tống Thư Hàng, tiếp đó, chờ ngươi bát phẩm thời điểm chúng ta gặp lại. Tại ngươi bát phẩm trước đó, cũng đừng tới tìm ta. Tam Nhãn Tiền Bối khua tay nói, được rồi, cái kia đợi một ngày kia ta chân chính nhân tiền hiển thánh, liền tới tìm Tiền Bối. Tống Thư Hàng khoát tay áo, tán tài vương tọa trên bậc thang, Tống Thư Hàng đem ra đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử thu sạch lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào tán tài vương tọa cùng ngoại giới địa điểm lối ra, cười lạnh, rốt cục bỏ được đi ra rồi. Béo cầu đại lão thanh âm vang lên. Đồng thời, béo cầu đại lão thân hình xuất hiện tại tán tài vương tọa ngay phía trước, trên người nó có một đầu dữ tợn con ngươi hiển hiện, đó là mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cùng khoản trong mắt, khai thiên nhãn. Tống Thư Hàng thật kinh ngạc, béo cầu đại lão vừa mới đạt được bản vẽ không lâu a, nhanh như vậy liền đem khai thiên nhãn cho mân mê đi ra rồi, cửu u chúa tể liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao? Vừa vặn để ngươi thử một chút cái đồ chơi này uy lực. Béo cầu đại lão gằn giọng nói. Hắn không có trực tiếp phát động công kích tán tài vương tỏa thụ. Tam Nhãn thiếu niên, lực lượng che chở sở dĩ, béo cầu đại lão tiểu hào chờ lấy Tống Thư Hàng từ tán tài vương tỏa, vòng xoáy này bên trong đi ra. Hoặc là, hắn cũng có thể xông vào tán tài vương tỏa, đem Tống Thư Hàng bắt đi ra, sẽ ở bên ngoài đem Tống Thư Hàng giải quyết xử lý. Tống Thư Hàng quả quyết phất tay. Ta nghĩ nghĩ quả nhiên ta vẫn là trở về đi. Gặp lại, béo cầu đại lão. Không ngại, ngươi có thể ở bên trong tiếp tục ngốc lấy. Béo cầu đại lão tiểu hào nói, góc truyện audio.com, hắn ở chỗ này chỉ là một cái tiểu hào phân thân, 10 năm 8 năm thậm chí là 80 100 năm, đối với nó tới nói đều chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt. Lời tuy như thế, nhưng ở đang khi nói chuyện, béo cầu đại lão một đạo lực lượng lại ẩn núp tại trong bóng tối, lặng lẽ trốn tới. Tán tài vương tọa, muốn đem Tống Thư Hàng cầm ra. Đang lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nắm lên. Tâm ma xích tiêu kiếm, một kích phần thiên hỏa diễm đao chém về phía tán tài vương tỏa, cổng, lửa cháy hừng hực tại tán tài vương tỏa cổng đốt ra một cái bất diệt đống lửa. Béo cầu đại lão âm thầm duỗi tới năng lượng bị phần thiên hỏa diễm đao ngăn cản, béo cầu tiền bối, ta cho ngươi biết, ta bá tống cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Mà lại coi như thật sự muốn chết ta cũng phải chết ở trong tay mình. Tống Thư Hàng sục sôi nói, đang khi nói chuyện cổng. Phần thiên chi hỏa, càng đốt càng mạnh mẽ, nhưng còn không kết thúc, sở các chủ ngốc mau đem bản thân cuối cùng một phần năng lượng cống hiến ra đến, ngốc mau có chút cuốn một cái, từng cây nhuộm. Sinh tử, chi lực gai gỗ tại cái kia, phần thiên chi hỏa, bên trong mọc ra, bén nhọn gai gỗ dữ tợn khủng bố, nhìn lấy liền làm cho người tê cả da đầu. Trên lưng bia đá đạo hữu tự nhiên cũng không thể lạc hậu, hắn đồng dạng đem bản thân tất cả lực lượng thi triển ra, toàn lực tại hỏa diễm bên trong âm thầm ngưng tụ một cái chân áp pháp thuật. Béo cầu đại lão không hiểu thấu nhìn lấy Tống Thư Hàng động tác. Đến a, béo cầu đại lão, sợ chết không phải người hoa. Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng, thu hồi trên người tất cả phòng ngự pháp khí, thả người nhảy lên. Hỏa diễm, sắc bén gai gỗ, hóa thành tàn nhẫn hỏa diễm địa ngục nghênh đón Tống Thư Hàng đến. Xa xa béo cầu đại lão trong lòng cười lạnh, mặc kệ Tống Thư Hàng có âm mưu quỷ kế gì. Chỉ muốn hắn nhảy ra, tán tài vương tỏa, vậy hôm nay ngày chính là hắn năm tới tế nhật. Một sát na, trong hư không có béo cầu đại lão đã sớm bố trí bẫy dập lóe lên, hóa thành hàn quang, hướng Tống Thư Hàng cắt chém mà đến. Trước đó dò đường công đức phì kình sẽ chết tại những thứ này hàn quang phía dưới. Đồng thời, nơi xa béo cầu đại lão đem tân chế làm khai thiên nhãn, bắn ra tới, khai thiên nhãn hiện ra âm lãnh thánh quang, đánh phía Tống Thư Hàng, hậu phương còn có mấy ngàn nói béo cầu đại lão trọng hỏa lực tạo thành thiên la địa võng. Đây mới thực là tuyệt cảnh, địa cầu vạn tuế, Tống Thư Hàng hét to loạn thất bát tao khẩu hiệu, đồng thời khóa chặt. Béo cầu đại lão tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kích hoạt lên linh quỷ tiên tử không gian năng lực. Siêu, sau một khắc Tống Thư Hàng thân hình thành công cùng béo cầu đại lão tiểu hào vị trí trao đổi. Béo cầu đại lão mặc dù đã tại tán tài vương tọa phụ cận dùng pháp khí bố trí không gian phong tỏa, trận pháp, nhưng pháp khí bố trí không gian phong tỏa trận pháp cường độ cùng hiệu quả hoàn toàn không cách nào cùng béo cầu đại lão bản thân bố trí không gian phong tỏa so sánh. Mà lại, pháp khí bố trí không gian phong tỏa cũng không khóa lại được bắt nguồn từ béo cầu đại lão không gian quyền hành, hình thành linh quỷ tiên tử không gian năng lực, béo cầu đại lão tiểu hào thân thể bị nhuộm sinh tử chi đạo, gai gỗ đâm thấu, phần thiên hỏa diễm đao hỏa diễm trong cùng một lúc tăng cường đến uy lực lớn nhất. Góc truyện audio.com, cùng một thời gian, khai thiên nhãn công kích cùng béo cầu đại lão đến tiếp sau mấy ngàn trọng hỏa lực điên cuồng đánh tới. Bạo tạc như là kiệt xuất nhất nghệ thuật trong hư không bạo thành xinh đẹp nhất khói lửa. Mà cùng béo cầu đại lão tiểu hào thay đổi vị trí Tống Thư Hàng, cũng không quay đầu đi xem bạo tạc. Cái này cùng hắn có phải hay không chân nam nhân không quan hệ. Mà là Tống Thư Hàng biết, hỏa diễm địa ngục cùng béo cầu đại lão tự thân công kích còn không cách nào đem béo cầu đại lão tiểu hào giết chết. Sẽ chỉ làm béo cầu đại lão tiểu hào càng thêm phẫn nộ. Sở dĩ, vị trí hoán đổi thành công trong nháy mắt Tống Thư Hàng nhanh chóng đem chuột hamster tà ma móc ra. Chuột hamster tà ma lại tại trước tiên đem chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa tế lên. Một người một chuột lấy chật vật lại cấp tốc tốc độ, lăn nhập phi toa bên trong. Sau một khắc tiên toa khởi động hiện ra hắn chư thiên vạn giới vật lý đệ nhất hào nhanh. Bá, Tống, sau lưng, truyền đến béo cầu đại lão điên cuồng tiếng gầm gừ thanh âm này như ma âm trực tiếp quán não. Càng hậu phương tán tài vương tọa lặng yên tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Tán tài vương tọa trên bậc thang, một đầu hỏa diễm đại thập lục đồng dạng chậm rãi tiêu tán, hắn là Tống Thư Hàng bảo hiểm. Nếu như trước đó hắn nhảy ra tán tài vương tọa cùng béo cầu đại lão thay thế vị trí thất bại, hỏa diễm đại thập lục chính là hắn một lớp bảo hiểm. Tốt là hắn thành công, cách chương.